Chương 901, tin cùng mặc cho. Nhốt sở hữu Phật phong bên trong, mặc dù không có gà bay, thế nhưng là chó sủa, theo lưu duyệt, tuyệt đối có. Là chính ngươi đần, còn đoán ta phao phao một bên tại rừng cây ăn quả bên trong xuyên qua không dứt, một bên khí đuổi sát ở phía sau triều trăm, khắp nơi kiếm tiền những năm kia, ngươi không có việc gì liền đi quan sát người, học thời gian dài như vậy cu nở dê học không được cười, tức chết đáng đời. Triều trăm nếu không phải cố kỵ hắn to con hình tượng, cố kỵ Lư Duyệt thật vất vả lấy được các loại tiên quả mầm, sớm ngao ngao gọi đất đuổi qua nhỏ xú ra hỏa, đem hắn cái mông vô vô được ba nhờ vang lên. Đánh giám, ngươi rõ ràng cũng không biết trung hậu cười cái dặn gì, bằng không, như thế nào không biết, ta bình thường liền như thế hứ phao phao tại rừng quả bên trong, chơi đến một thân là lực, ta làm sao biết trung hậu chính là ngốc lại nói, ngươi khi đó là cái gì hình tượng, hiện tại lại là cái gì hình tượng chiều chăm hô hô thở mạnh. Ngươi chờ, có bản lĩnh ngươi đừng chạy hắn nói không lại hắn, chỉ có thể đuổi sát phía sau. Đồ đần mới chờ lấy đâu tiểu gia ta thông minh như vậy, sẽ trở thành như thế phao phao cười khanh khách giọng trẻ con, rơi tại toàn bộ rừng quả bên trong. Lư Duyệt ngồi tại trúc lâu trước, một bên theo trên bàn trà cầm cốc lệnh tắc mua cho nàng điểm tâm ăn, một bên có tư có vị uống thải phượng trà. Nàng cũng rất muốn cười. Chiều chăm thế mà học không được trung hậu cười không có so với đây càng buồn cười chuyện. Ngươi xem, Lư Duyệt cũng đang cười còn ngươi. Phao phao một cái vụ sáng, nhảy đến trước mặt nàng. Lư Duyệt, ngươi nói, này có trách ta hay không chiều chăm vừa đổi tới, tiểu gia hỏa liền nhanh như chớp vọt đến phía sau nàng. Khu khu khu không thể trách chiều chăm, cũng không thể trách ta, cũng không thể trách phao phao. Lư Duyệt cố nén cười ý, đầu tiên, Bách Linh chiến trường chưa bao giờ trung hậu người, chiều chăm không biết nụ cười kia cái dặn gì, rất bình thường. Dù sao cho dù là nàng hay là Lạc Tịch Nhi, cũng sẽ không nảy cái gì trung thực, trung hậu một loại cười. Tiếp theo, khi đó tuy rằng ta vẫn luôn cảm thấy Triệu Bách Hội là trung hậu người, nhưng khi đó hình tượng, khu không đồng dạng chiều chăm có thể cho rằng, chó cười cùng người cười đồng dạng, Lư Duyệt lại không tưởng tượng ra được, kia phải là dạng gì thị giác, dạng gì thể nghiệm. Nàng không kia kinh nghiệm. Hơn nữa, nàng không thể nghĩ việc này, tưởng tượng liền muốn nhịn không được phun bật cười. Nhìn thấy không thể thấy vật nữ hài, cố gắng bịt mặt, cố nén ý cười dạng, chiều chăm ở trong lòng vì chính hắn cúc một cái đồng tình nước mắt thời điểm, hướng tránh ở sau lưng nàng phao phao, dạng dạng đều nhanh đuổi tới đầu hắn đại nằm đấm. Đúng vậy nha phao phao nhíu cái mũi nhỏ, ngươi xem, Lư Duyệt cũng là nói như vậy. Uống trà Lư Duyệt sợ đem chiều chăm tức điên lên. Rót cho hắn một chén thải phượng trà, hiện tại ngươi cảm thấy, nó là kiện rất để ngươi hể vài chuyện, tương lai, ngươi nhất định sẽ cảm thấy, nó là một kiện rất có ý tứ, rất tốt, khủ, đáng giá dư vị chuyện. Nàng kỳ thật muốn nói, đây là kiện thật buồn cười chuyện, tốt tại thời khắc sống còn, lại ngừng lại. Có lẽ đi chiều chăm hàm hồ lầm bầm một tiếng, bưng lên này cái gọi là tiền trà uống, thanh linh hương nhã nước trà vào miệng, nét mặt của hắn nháy mắt sáng lên. Cái này đây là tiền trà đúng Lư Duyệt khỏe miệng cao kiểu, tuy rằng không nhìn thấy chiều chăm biểu lộ, thế nhưng là hắn kinh hỉ thanh âm, cũng là lúc trước nàng muốn cho cốc lệnh tắc lộ ra tới. Chỉ tiếc, làm một cái mù lòa, một cái phế đi người, dù là không biểu lộ xa suốt tinh thần, nhưng cũng không thể biểu hiện được quá cao hứng. Lúc ấy nàng miễn cưỡng nhịn, hiện tại nghe chiều chăm như vậy kinh hỉ, nàng coi như chính mình đang kinh hỉ. Ta thích uống cái này, Lư Duyệt bao nhiêu tiền? Ta muốn mua. Bao nhiêu tiền hiện tại QNZ mua không? Phao phao thay mặt Lư Duyệt đáp, chúng ta bây giờ thế nhưng là phong Phật phòng, ngươi muốn uống, rất đơn giản, giúp chúng ta làm việc. Lư Duyệt bả vai khẽ run, câu nói này, phao phao nên suy nghĩ cực kỳ lâu. Không phải liền là làm lời nói ta cứ duy trì như vậy là được. Chiều chăm đầu nhập bọn họ, liền không nghĩ tới đi ăn chùa, bàn tay của hắn vỗ ngực, thùng thùng văng lên. Về sau các ngươi sở hữu sống, đều từ ta bao hết. Phao phao có chút ngẩn người, vỗ ngực đập như vậy vàng, không thương sao Lư Duyệt nghiêng lỗ thai, vì hắn đau đồng thời, lại nhịn không được cười. Chiều chăm, ngươi này vỗ ngực, là học của ai chúng ta không cần dưới lớn như vậy lực. Thế nhưng là nhẹ, không phải có vẻ ta không thành ý sao chiều chăm không hiểu hai người bọn họ biểu lộ. Ngươi cái kẻ ngu. Phao phao thật là không có gì để nói. Chúng ta tin tưởng ngươi. Vì lẽ đó ngươi ở đây, không cần đồng hồ lớn như vậy thành ý Lư Duyệt kiên nhẫn nói, chiều chăm, Phật phong chỉ là tạm thời giam giữ, có lẽ qua không được hai ngày, liền sẽ bị sư phụ ta hoanh mở. Vì lẽ đó nàng đem năm đó hắn cho áo choàng đem ra, cái này ẩn thân áo choàng rất tốt. Về sau, mỗi ngày ngươi cùng Phao Phao ra ngoài hai cái canh giờ, để hắn mang ngươi xem phường thị trên người, cùng bọn hắn học tập. Bách Linh trên chiến trường, sở hữu tu sĩ đều tại hổ khẩu vùng vẫy giành sự sống, chiều chăm trên người bọn hắn, chỉ có thể học đóng băng loại hình biểu lộ, có thế bản thân hắn, hẳn không phải là loại này hình, đừng cự tuyệt, đây là bảo vệ tính mạng đồ tốt, ta chỉ là tạm cho ngươi mượn, chờ ngươi học xong người hết thảy, còn muốn trả ta. Chiều chăm tiếp nhận, nói lắp nói, về sau, nếu như hải bá đi ra, ngươi cũng có thể mượn nàng dùng cái này sao hắn làm người nên được khó như vậy. Cái kia cô nàng đều không như thế nào cùng người tiếp xúc qua, khẳng định càng khó. Hải bá Lư Duyệt nháy một cái ánh mắt, ngươi làm sao lại có thế cho rằng, nàng có thế đi ra đâu nàng nói với ta, nếu như Lạc Tịch Nhi lúc đi ra, nàng không đi ra, liền không có sau đó. Triều Trăm thành thật đem hải bá lúc trước lời nói, thuật lại đi ra. Úc rời Lạc Tịch Nhi đi ra chỉ có 30 mấy năm, này hải bá nên rất có lòng tin, Lư Duyệt Úc thời điểm. Không thể thấy vật ánh mắt chuyển động, đến lúc đó tùy các ngươi. Hải bá so với Triều Trăm thông minh nhiều, có nàng tại, về sau, nàng cũng không cần vì Triều Trăm lo lắng. Thập lục giai hoang thú, toàn thân đều là bảo vật. Tam Thiên Thành hiện tại rất tốt, Lư Duyệt không muốn khiêu chiến nhân tính, cuối cùng đem bằng hữu cùng trong suy nghĩ Tam Thiên Thành, đều thất lạc mất. Chờ các ngươi đều thích hướng làm người, thiên hạ rất lớn, phàm nhân thành thị, tu tiên giả phường thị, đông nam tây bắc bốn tiên vực. Bên ngoài tiên vực, thậm chí yêu vực, nghĩ đến đâu, các ngươi đều có thể đến đó. Triều Trăm ánh mắt đen lấy lấp lóe, hắn không nghĩ tới, Lư Duyệt sẽ vào lúc này, nói trước một bước, đem hắn phải nói lời nói ra, kia Phao Phao đâu ta kia đều không đi. Phao Phao lớn tiếng nói, ta cùng các ngươi không đồng dạng, nơi này chính là nhà của ta, về sau, nhà ta người, sẽ càng ngày càng nhiều. Hắn tin tưởng, Tiêu Giao Môn rất nhiều người đều sẽ phi thăng. Đến lúc đó có bọn họ, hắn nghĩ tới đi đâu, cũng có thể đi nơi nào. Lư Duyệt sờ sờ tiểu gia hòa đầu, nàng cũng là nghĩ như vậy, các ngươi cùng Phao Phao không đồng dạng. Phao Phao trên người lợi, đối với chúng nó hơn nhiều nàng đang muốn luyện chuyển lúc nói, một trận gió lớn xa xa thổi tới. Hô hô ngồi Lư Duyệt, trong gió cảm nhận được khí tức quen thuộc, kích động đến lập tức đứng lên, đang muốn phất tay bùng ra trận môn thời điểm, cuối cùng nghĩ đến Triều Trăm, bận bịu lại dừng lại. Triều Trăm, tạm thời về chính ngươi động thiên đi, sư tôn ta đến rồi quản ni liên tiếp nhiều ngày, bế quan không thuận, nàng không biết nên làm sao bây giờ, có một số việc, thật không phải nàng gấp liền có thể lập tức làm. Thế nhưng là sư tôn thân sinh lo gấp bộ dáng, luôn xuất hiện trong đầu. Động phủ không ở lại được, chỉ có thể khắp nơi đi dạo, hy vọng có thể tại vô số cái đóng kín trước cửa đá, bình tĩnh lại tâm tình của mình. Đi tới, nàng cũng không biết. Tại sao lại đứng ở Tô Đạm Thủy bên này lâm thời đậu phủ? Ai quản ni ở trong lòng sâu thở dài một hơi, yên lặng quay người. Vào đi cửa đá ù ù mà ra, Tô Đạm Thủy thanh âm rất thanh lãnh, vừa vặn, theo giúp ta uống chén đến rượu. A không tu luyện còn uống rượu quản ni liên quan đến dâng lên một cỗ nộ khí, toàn bộ Tiêu Giao Môn liền trông cậy vào nàng đâu. Này xú gia hỏa, sao có thể sa sút tinh thần như thế khí tật sư bá mặc dù là cái thứ nhất hóa thần. Thế nhưng là hắn lão nhân ra năm đó chính là miễn cưỡng tiến đến giai, dù là hiện tại đủ loại đan dược nuôi, nội tình yếu chính là nội tình yếu, ngay cả sư tôn thân sinh cũng không sánh bằng. Ngươi tại làm cái gì còn có thời gian uống rượu? Tô Đạm Thủy lườm nàng một chút, một tiếng không gặm cho mình rót đầy một chén thời điểm, cũng cho nàng rót một chén, uống đi uống dễ uống say, sau đó đánh một giấc, lại nổi lên lúc đến, chúng ta liền cũng đều có thể hồi phục. Quản Nghi ngây ngốc một chút. Nửa ngày tại nàng uống chén thứ hai thời điểm, mới chuyển đến trước bàn, bưng lên chính mình. Một cái buồn bực dưới thời điểm, không khỏi có chút kỳ quái, rượu này, tuy rằng niên đa y xa xưa vị hương thuần hậu, vừa vặn rất tốt giống như là hạ phẩm rượu, hạ phẩm nàng có thật nhiều năm không uống, hiện tại uống vào, cảm giác chỉ có mùi rượu, thực tế không linh lực. Dễ uống sao? Tô Đạm Thủy cười nhìn về phía sư muội. Không tốt uống. Quản Nghi ngồi vào đối diện nàng. Mời ta uống rượu, ngươi liền để ta uống cái này, nàng đều chuẩn bị theo nàng ý tứ, phải say một cuộc, sau đó ngủ dậy sau lại là hảo hán một đầu. Kết quả sao có thể như vậy? Qua loa rượu này là ta lần trước thanh lý khố phòng thời điểm phát hiện. Tô Đạm Thủy lại rót cho mình một ly, đừng nhìn nó hình như không tốt lắm, thế nhưng là ta cho ngươi biết ta, đây mới là Lư Duyệt tự mình ủ chế. Lúc trước chúng ta vào Nhất Tuyến Thiên, nàng nhịn đau cho chúng ta một người 5 cân, đau lòng được cái gì giống. Quản Nhi đoạt lấy bầu rượu, chính mình rót cho mình một ly, tế phẩm nửa ngày về sau, quả nhiên tại trong rượu, cảm nhận được tản kiếm phong mười mấy chủng linh quả hương vị. Lúc mới bắt đầu nhất, nàng không có rượu chỗ, cứ như vậy lẫn lộ đủ Tô Đạm Thủy trong mắt lóe lên một chút hoài niệm, sư phụ bọn họ trơ mắt nhìn nàng đem đồ tốt dày xéo mấy năm, mới nâng cốc quỷ sư thúc tổ lưu lại rượu chỗ trả lại tản kiếm phong. Ngươi biết dày xéo kia mấy năm, nàng linh tiểu, đều đi nơi nào sao còn nhi, Tô Đạm Thủy mặt hiện lên đàn ở dê cha tờ, nàng tại phường thị khắp nơi cầu người, muốn cầm 100 cân đổi người khác 1 cân trung phẩm linh tiểu. Người ta sau khi nếm thử cảm thấy không đáng, không một nhà nguyện ý lên tới 130 cân về sau. Sư phụ để ta bí mật mua rượu cùng với nàng đổi quản nhi có chút nhíu mày, tàn kiếm đặc thủ, tại tiếp nhận chức trưởng môn thời điểm, nàng liền biết. Tây Nam ngôi sao ẩn, tiêu giao bấp bên, khí tật sư bá mỗi cách một đoạn thời gian liền muốn cho chúng ta sờ một lần xương nói đến đây, Tô Đạm Thủy vánh mắt, đột nhiên liền đỏ lên. Nghi vẫn luôn luôn có chủ tâm, tiến giai nguyên anh về sau. Nàng tra xét số lớn điển tịch, tiến giai hóa thần chuyện thứ nhất, là tìm sư bá hỏi vì cái gì. Ni Nhi, nàng hút hút cái mũi, đến cùng không đành lòng đem chính mình tra được những cái kia, cùng cái này cách Lư Duyệt về sau, trách nhiệm tim tăng cao, cu nở dê cực khổ tại tiêu giao sư muội nói, thế gian nhân quả tuần hoàn, ta kỳ thật cu nở dê thiếu Lư Duyệt rất nhiều, ta nghĩ sớm một chút đi lên giúp nàng. Nàng liều mạng tu luyện, tuy rằng tiến giai thần tốc, thế nhưng là hơn nửa năm này, trong lòng thực thực bất an. Đại phong hiểm thời điểm, không có tin tức, khả năng liền đại biểu tin tức xấu. Trâm Mặc Quản Nhi, đồng tình ngoài cảm thấy này vị sư tỷ hôm nay thật muốn say. Không quá sớm điểm phi thăng, nàng tuyệt đối giơ hai tay hai chân tán thành. Bưng chén rượu nàng, trầm ngâm thật lâu, rốt cục tại Tô Đạm Thủy uống đến liền muốn đổ thời điểm, ấn xuống chén rượu của nàng, chúng ta cũng không thể cùng cốc lệnh tắt so với. Khí tật sư bá vết xe đổ, đại gia càng phải tránh đi. Sư tỷ, một mình ngươi cần thời gian, sẽ rất lâu, còn có thể tạo thành căn cơ bất ổn ảnh hưởng về sau. Ta cũng thế, bất quá chúng ta hỏa, cùng là dị hỏa, tại một số phương diện, có chỗ giống nhau. Từ hôm nay trở đi, ta giúp ngươi một tay đi. Tô Đạm Thủy nháy mắt tỉnh rượu, không được chờ ta nói xong quản nhi xác định suy nghĩ trong lòng về sau. Mấy ngày liên tiếp bất an, toàn bộ tiêu tán đi. Ngươi cũng biết, ta cùng A Linh còn không có đồng bộ, nó cần thời gian, ta không thể lãng phí, vì lẽ đó, lấy linh lực giúp ngươi, có thể là biện pháp tốt nhất. Hơn nữa nói đến đây, nàng cười, hơn nữa ngươi là đàn sư, đi lên về sau, dãy tiên thạch khẳng định cu nở dê nhanh hơn ta một ít. Làm qua một môn tông trưởng quản nhi quá minh bạch, một văn tiền làm khó anh hùng hán bản chất. Tu tiên thế giới, kỳ thật nói trắng ra là chính là đốt tiền thế giới. Linh thạch không tốt dãy, tiên thạch khẳng định càng không tốt dãy, về sau, ta phi thăng lên đi, thân gia của ngươi, cho ta một nửa. Tô Đạm Thủy khỏe miệng giật một cái, tuy rằng mọi loại muốn cùng ý, có thế nàng thật không thể như vậy chiếm xem như khôn khéo, kỳ thực đồ đần sư muội tiện nghi. Nay tiện nghi một khi dính, nàng đời này cũng đừng nghĩ yên vui, nàng kiên định lắc đầu, đang muốn nói cái gì thời điểm, phương xa truyền đến có thể xuyên thấu Lăng Vân Phong đủ loại cấm chế vân bản. Đây là có chuyện phát sinh. Tô Đạm Thủy trong lòng nhảy một cái, hiện tại quy tầng giới, hiện tại tiêu giao môn, lại không có khả năng có cái gì đại địch, kia chỉ có thể là nàng cùng Quản Nhi, không nói lời gì liền xông ra ngoài. Huyền Xương tại tiên giới truyền xuống tin tức. Theo thiên địa môn nghe ngóng trở về khí tật, trên mặt khe danh tựa hồ rất sâu, cả người hình như cũ trên 100 tuổi, các ngươi tự mình xem đi. Ngọc Giản im lặng tại đại gia trong tay lưu truyền, sở hữu nhìn thấy người. Tại biến sắc về sau, đều dị thường trầm mặc. Sư tôn, ta không sao. Lư Duyệt tùy theo hỏa phiến tay, tại trên mặt nàng một lần lại một lần mơn trớn, như bây giờ rất tốt, tối thiểu nhất, âm tôn cùng cái kia vực ngoại sảm phong đại nhân, sẽ không lại tới tìm ta. Kia ngươi nói cho ta, ngươi là sợ bọn họ tìm, vì lẽ đó mù, vẫn là hỏa phiến tuy rằng nhiều lần nghị chấn định chính nàng, thế nhưng là nhìn thấy đồ đệ thường thường hì hì cười xấu xa, linh động ánh mắt rào hoạt. Không còn có một chút hình ảnh thời điểm, không chỉ run sợ, tay cu nở dê đi theo rung động. Sư tôn Lư Duyệt nghe ra nàng khẩn trương, ôm lấy đem đầu đặt ở nàng đầu vai thời điểm, thanh âm nhẹ nhàng, sư tôn, vừa trở về thời điểm, ta luôn luôn ở vào trong bóng tối. Mấy ngày gần đây nhất, xem mặt trời tựa hồ chướng mắt cảm giác lại trở về.